Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, 024 Hải quân lục thức. Mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàn thành hôm nay huấn luyện nhiệm vụ, 4 người trở về phòng bên trong. Usopp nằm sấp ở trên giường. Nhìn mệt mỏi căn bản không muốn nhúc nhích. Là không quá xuất chúng. Usopp lúc huấn luyện sau khi cũng đều là đem thẻ tháo xuống mới huấn luyện. Mệt mỏi nhưng là thật. Trải qua hơn một tuần lễ huấn luyện, Usopp khắp mọi mặt đều có một chút trưởng thành. Cũng coi là cho Usopp một loại khác an ủi. Trừ Usopp ở ngoài, ba người khác ngược lại nhìn phi thường dễ dàng dáng vẻ. Đến bây giờ, Usopp cũng biết, kỳ thực ba tên này vốn là lẫn nhau quen biết. Nguyên lai ba người nguyên bản đều là hải quân đại tướng Aokiji thủ hạ. Phần lớn thời điểm tất cả đều là Aokiji tại huấn luyện ba người. Biết được tin tức này thời điểm, Usopp quả thực thất kinh. Trước đây không lâu, Aokiji cùng Akainu tranh đoạt hải quân nguyên soái chức vị. Chiến bại sau đó rời đi hải quân. Không biết hướng đi, một điểm này Usopp là biết rõ. Chẳng qua là không phải rất rõ là được. Bởi vì Aokiji rời đi, nguyên bản một phần của Aokiji đội tàu tự nhiên soạn lại. Mà ba cái bị Aokiji huấn luyện ra hỏa, cũng trở thành làm cho này đồng thời tinh anh hải binh một phần tử. Lúc này mới có cùng Usopp phân đến một cái trụ sở sự tình. Này, Roskai, ngươi cũng quá yếu đi. Như ngươi vậy là thế nào bị chọn chúng? Chấm ngoặc kép. To con Bonham sửa sang lại chính mình vật phẩm, hướng về phía nằm ở trên giường Usopp nhổ nước bọt nói. Usopp nhìn cái này tự xưng lục thức thiên tài ra hỏa. Không còn gì để nói. Ta thành tích nhưng là trung đẳng trình độ. Cũng không phải là mỗi một gia hỏa đều giống như ngươi. Chấm ngoặc kép, Usopp kỳ thực có thể càng mắt sáng. Tranh thủ đạt được hải quân bồi dưỡng. Bất quá làm hải tặc. Làm như vậy không phải muốn chết sao? Usopp từ đi tới nơi này. Kia tờ vẫy không đi cảm giác nguy cơ. Liền từ chưa tiêu thất qua. Một mực lo lắng sợ hãi. Lo lắng bị hải quân phát hiện mình thân phận. Bất quá cũng may bây giờ nhìn lại. Tạm thời không có nguy hiểm gì. Bất quá coi như là như vậy. Usopp cũng giờ nào khác nào cũng đang suy nghĩ rời đi hải quân bản bộ. Sống ở chỗ này luôn cảm giác một cái đao nhọn thời khắc treo ở đỉnh đầu một dạng. Coi như là như vậy, người cũng quá ném chúng ta phòng ngủ khuôn mặt đi. Chúng ta nơi này chính là thiên tài căn cứ. Thiên tài ngươi hiểu không? Roskai, Bonham tiếp tục lải nhải không ngừng. Usopp cũng lười tiếp tục giải thích một chút. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một cái tầm thường tồn tại. Hấp dẫn người khác ánh mắt cái này loại sự tình. Vẫn là coi vậy đi. Nếu không thì ta dạy cho ngươi lục thức đi. Như vậy, ngươi cũng có thể tăng thêm thực lực. Chấm ngoặc kép, Bonham nửa ngày không thấy Usopp trả lời. Thuận miệng nói. Hả? Usopp thoáng cái kích động. Hắn đối với trong truyền thuyết siêu nhân kỹ năng hải quân lục thức. Mặc dù không đạt tới ngưỡng mộ mức độ. Nhưng là có chút khát vọng đó là khẳng định. Đặc biệt là lục thức trong Gepo cùng Soru. Gepo không cần phải nói. Nhân loại cho tới bây giờ đều là có được có thể thượng thiên mơ mộng. Usopp cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Gepo đối với cảnh vật chung quanh cho sai tỷ lệ mà nói. Nhất định chính là thần kỹ có thể. Thích hợp mọi thời tiết toàn bộ địa hình tác chiến hình thức. Soru cũng giống như vậy. Mặc dù coi như giống như là Gepo phiên bản đơn giản hóa. Nhưng là làm đột tiến hoặc là nhanh chóng ly khai kỹ năng mà nói. Phi thường hoàn mỹ. Thật sao? Bonham. Usopp nguyên bản là từng quấn quýt qua. Có phải hay không muốn biểu hiện hai mắt. Sau đó học được một chiêu nửa thức hải quân lục thức. Bất quá là mạng nhỏ nghĩ. Usopp vẫn là buông tha tìm đường chết dự định. Ai? Chứ sao? Đương nhiên là thật. Bất quá ta phải xác định ngươi đạo lực. Mới biết ngươi bây giờ thích hợp tu hành lục thức trong kia nhất thức. Bonham căn bản không có nghĩ đến. Nguyên bản chính mình thuận miệng nhắc lên. Lại đưa tới cái gì sự tình đều có chút không đề được sức Roskai. Bất quá trong lòng cũng là vui mừng. Trợ giúp cùng phòng ngủ đồng bạn. Hắn vẫn rất nguyện ý. Grau, Zappa, đi một chút, chúng ta cùng đi sau núi bờ biển, trợ giúp Roskai để cao thực lực. Chấm ngoặc kép, ai, Zappa tên kia đây, vừa mới không còn ở nơi này không? Mới vừa rồi đi ra ngoài, nghe nói hôm nay lại tới một đám nữ hải binh. Chấm ngoặc kép, thích, thật là phiền toái a. Chấm ngoặc kép, Bonham cao hứng đang chuẩn bị hô bằng hoán hữu, lại phát hiện Zappa không thấy. Usopp lên tiếng nhắc nhở. Đối với cái này tên gọi Zappa gầy tiểu gia hỏa, Usopp cũng là vô cùng không nói gì. Một cái so Sanji còn muốn hết thuốc chữa tồn tại. Sanji là đối với, đúng, mỹ nữ không có chút nào sức đề kháng. Zappa, đối với, đúng, cho nên nữ, đều không có chút nào sức đề kháng. Bất quá cái tên kia thực lực, vẫn còn có chút lợi hại. Usopp phỏng chừng, hiện tại mình coi như là tràn đầy trang thẻ. Thắng bại phỏng chừng cũng là 5 năm mở dáng vẻ. Đó là một cái, đối với, đúng, nữ tính không có chút nào chống cự, lại sẽ nổi điên kiếm sĩ. Hồng Mao Grau, đã nhiều ngày bằng vào Usopp quan sát, vẫn luôn buồn không vui, một bộ có tâm sự dáng vẻ. Bất quá Usopp cũng không cho phép bị đương một cái chi tâm ca ca nhân vật. Mặc dù ngoài miệng nói phiền toái, thần tình trên mặt cũng rất cần ăn đòn. Bất quá Grau vẫn là đứng lên, thoạt nhìn là thật chuẩn bị cùng đi sau núi hải binh. Rất tốt, là chúng ta phòng ngủ thiên tài tên. Lên đường, quá ôn. Bonham, người có thể khỏi phải nói thiên tài hai chữ sao? Thật rất phiền a, hỗn đản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt trời ngã về Tây, đủ để cho người than thở nắng chiều đẹp vô cùng. Rất nhanh ba người tự đi tới sau núi bờ biển. Đầu tiên, Roskai, ta phải biết trước ngươi đạo lực, toàn lực công kích một quyền của ta. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, Usopp âm thầm đem thẻ chứa. Hắn rất rõ ràng, hiện tại chỉ bằng mượn hắn đạo lực, đỉnh thiên cũng liền tu luyện Soru. Còn như cái gì khác Kami Tekkai cái gì? Phỏng chừng coi như có thể tu luyện, Usopp cũng không có hứng thú gì. Hắn mục tiêu nhưng là cao hơn Haki quan sát cùng Haki vũ trang tới. Phốc, không có gì kỹ xảo một quyền, chính là thật Usopp một kích toàn lực. Tại Bonham trên người, cũng vang lên có chút lạ quái thanh âm. Bonham có chút khiếp sợ, mặc dù hắn trên miệng một mực nói xem Usopp, nhưng là cũng không đem Usopp làm cường đại dường nào nhân vật. Dù sao Usopp trong huấn luyện biểu hiện, thật sự là có chút. 1072, đạo lực là 1072. Bonham có chút không sờ được đầu não. Như vậy thực lực, vì sao trong huấn luyện luôn là bộ dáng kia? Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy kết là đây là một cái không có gì động lực ra hòa. Grau từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở một bên, nghe được Bonham nói, trong lòng cũng là rung một cái. Như vậy đạo lực, đã coi như là một tên cao thủ. Roskai, như ngươi vậy đạo lực, đầy đủ tu luyện hải quân lục thức trong bất kỳ nhất thức. Ngươi chuẩn bị trước học cái gì? Bonham một mực tự xưng lục thức thiên tài, tự nhiên không phải khoác lác. Quả thật lục thức đều biết, ghé Pau, hoặc là Soru, có thể không? Bonham, Usopp không chút nghĩ ngợi, nói thẳng ra bản thân mục đích. Nguyên bản hắn mục tiêu chính là cái này, tự nhiên không có thay đổi đạo lý. Alo, các ngươi cái này ba cái tiểu quỷ đang làm gì? Nha, đối với ta tại huấn luyện lão phu đồ đệ Haki quan sát. Oa ha ha ha, lão phu có phải hay không rất lợi hại? Hôm nay lại là thích hợp đánh vỡ đâu nát ghi chép một ngày. Gáp trung tướng, Grau cùng Bonham khiếp sợ. Usopp toát ra mồ hôi lạnh, đã vào ổ sói. Hình như khỏi miệng cọp cũng rất gần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.